Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chiếm tiện nghi còn ra vẻ. Lý Thế Dân hoàn toàn bị cái này hai cái vũ khí khiếp sợ. Đặc biệt là cái này bát nghiêu nỗ, càng làm cho Lý Thế Dân không nghĩ tới, nếu như đem hắn đặt ở trên tường thành, làm như phòng thủ tác dụng. Như vậy tòa thành trì này thực sự phòng thủ kiên cố. Thanh tước, cái này hai cái vũ khí chế tác độ khó khăn có lớn hay không? Có thể hay không phê lượng sinh sản? Lý Thế Dân bình phục một hồi tâm tình về sau. Đối với Lý Thái hỏi, sinh sản trình tự làm việc quả thật có chút phức tạp. Cho nên muốn phê lượng sinh sản độ khó khăn rất lớn. Bất quá thanh tước có lòng tin. Biết trong thời gian ngắn nhất, vì phụ hoàng cung cấp một nhóm. Bất quá cái này, Lý Thái nở nụ cười nói. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Lý Thế Dân đánh gãy. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, không nên cùng trẫm nói ngươi không có tiền. 3000 lượng bạc, đủ ngươi dằn vặt một trận. Còn có ngươi 33 trọng thiên, cái kia cái cây dụng tiền ở. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng trẫm khóc than không được? Nghe được Lý Thế Dân nói về sau, Lý Thái sắc mặt khỏi nói nhiều thống khổ. Lý Thái một mặt đau lòng vẻ mặt. Đối với Lý Thế Dân hỏi, phụ hoàng ngươi xác định ta là ngươi thân sinh, không phải là ngươi kiếm về sao? Nghe được Lý Thái, liền ngay cả một bên trưởng tôn vô cấu cũng bị chọc cười. Sau đó chăng Lý Thái một chút rồi nói ra. Thanh tước không nên nói bậy nói bạ, ngươi là mẫu thân sinh, thế nào lại là kiếm, thế nhưng là ngươi xem phụ hoàng a, vậy có bắt nạt như vậy con trai của chính mình, hơn nữa còn là một cái đứa bé trai 6 tuổi tử. Lý Thái hiện tại vẻ mặt, tuyệt đối có thể dùng thương tâm gần chết để hình dung. Nhìn Lý Thái cái kia một mặt khổ rồi vẻ mặt, Lý Thế Dân vừa cười vừa nói. Ngươi cũng không phải là đồng dạng hài tử, ngươi thế nhưng là thành tinh hài tử, lại nói, phụ hoàng biết chiếm tiện nghi của ngươi sao? Chấm cho phép ngươi tự mình chiêu mộ công tượng, có thể một mình chế tạo vũ khí trang bị, chế tạo ra vũ khí trang bị, trước tiên trang bị Ngụy Vương cấm quân, ngươi xem như vậy có thể hay không? Vậy muốn tìm rất nhiều tiền. Vậy cũng đều là thanh tước nhọc nhằn khổ sở kiếm được. Lý Thái vẻ mặt vẫn còn không có lộ ra mảy may cao hứng, trái lại so với vừa nãy càng thêm khó coi, phòng trừng lập tức liền muốn khóc lên. Ngươi cái này tiểu tài mê, trong mắt làm sao có thể chỉ có tiền đâu? Giúp ngươi phụ hoàng phân ưu giải nạn, chẳng lẽ không phải ngươi làm nhi tử nên đi làm sao? Trưởng tôn vô cấu lôi kéo Lý Thái nói, thanh tước biết rõ, thanh tước vậy thì đi sắp xếp, ai bảo phụ hoàng chỉ có ta Lý Thái một đứa con trai đây. Lý Thái sau khi nói xong, liền xin cáo lui, chạy đợi trong miệng vẫn còn ở liên tục lẩm bẩm, ta tuyệt đối không phải là hắn thân sinh, bằng không hắn sẽ không như vậy bắt nạt ta. Nhìn Lý Thái rời đi, Lý Thế Dân rốt cục không nhịn được cười ha hà, đối với bên người trưởng tôn vô cấu nói, ngươi xem tiểu tử kia dáng vẻ, 10 phần một cái oán phụ, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, hắn bộ biểu tình này đây, nhị lang, ngươi không cảm thấy như vậy biết, để thanh tước thế lực tăng gấp bội à, như vậy đối với thừa càn không công bằng, trưởng tôn vô cấu, hồ Lý Thế Dân nhũ danh nói, ta biết rõ Quan Âm tỷ ngươi lo lắng cái gì. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Hiện tại Lý Thái trong mắt chỉ có tiền. Còn lại thật giống cũng không quá lưu ý. Vì lẽ đó từ trước mắt đến xem. Lý Thái đối với thái tử chi vị. Nên không có cái gì suy nghĩ. Bằng không vừa nãy hắn cũng sẽ không như vậy vẻ mặt. Lý Thế Dân đồng dạng xưng hô trưởng tôn vô. Cấu nhũ danh nói. Vậy nếu có một ngày hắn những huynh đệ kia, muốn cho hắn làm thái tử đây, trưởng tôn vô cấu nhìn Lý Thế Dân con mắt, đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thế Dân chính mình chính là như vậy, mới phát động huyền vũ môn chi biến. Bởi vì chỉ có chính mình lên làm hoàng đế, mới có thể cho những cái đã từng cùng mình chinh chiến xa trường huynh đệ một cái an tâm nhận rõ. Bằng không bọn hắn thực sự bị người nắm quyền xa lánh cùng không tín nhiệm. Bởi vì bọn họ trên thân đánh hắn Lý Thế Dân đối với ấn ký, mà bây giờ Lý Thái cũng sẽ như cùng lúc đó Lý Thế Dân một dạng. Đúng vậy a, nhớ lúc đầu ta không cũng giống như vậy sao? Xem ra nên phát sinh hay là sẽ phát sinh. Bất quá ta biết tận cố gắng lớn nhất, đi thăng bằng giữa bọn họ quan hệ. Còn là ai cuối cùng có thể đủ trong cuộc chiến tranh này thắng lợi, vậy thì mặc cho số phận đi. Lý Thế Dân đối với trưởng tôn Vô Cấu nói. Bất quá có thể nghe được. Lý Thế Dân kỳ thực cũng 10 phần bất đắc dĩ. Rời đi Thái Cực Cung về sau, Lý Thái trên mặt thống khổ vẻ mặt quét một cái sạch sành xanh, thay vào đó là mừng rỡ cùng cao hứng. Dù sao hôm nay Lý Thái thế nhưng là chiếm tiện nghi lớn. Tuy nhiên điều này cũng làm cho Lý Thái biết tăng cường không ít chi tiêu, nhưng là cùng có thể một mình chế tạo vũ khí trang bị đến so với cái kia đây tính toán là cái gì đây? Ở đường triều có sáng tỏ tư pháp quy định, khải giáp, nỏ, mâu, cụ trang chờ thuộc về hàng cấm, tư nhân có thể tùy tiện nắm giữ. Tư tàng nỏ 5 tấm hoặc là khải giáp 3 bức, thực sự bị phán xử giảo hình. Nếu như là một mình chế tạo mà không phải nắm giữ, thì lại tội thêm một bậc. Mà bây giờ Lý Thái nắm giữ cái này vũ khí trang bị chế tạo quyền lợi, làm sao có thể không cho Lý Thái cao hứng đây? Thế nhưng là Lý Thái nếu như ở Lý Thế Dân đối diện trước lộ ra cao hứng vẻ mặt, vậy thì tuyệt đối sẽ làm cho Lý Thế Dân đối với mình sản sinh bất mãn, thậm chí biết cho là mình có ý đồ riêng. Bây giờ Lý Thái cũng ở trong hoàng cung, dù sao hắn Ngụy Vương phủ còn không có làm tốt. Bất quá Lý Thái càng muốn ở lại nguyên bản Thiên Sách phủ. Dù sao nơi này không có trong hoàng cung câu nệ như vậy. Bất quá Lý Thái mỗi ngày trôi qua sẽ đi trong hoàng cung cho Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu an, làm Lý Thái đi tới Ngụy Vương cấm quân lâm thời đại doanh thời điểm, nhìn thấy từng khẩu dương gỗ lớn bày ở chính mình lâm thời văn phòng điểm bên trong. Còn không có đợi Lý Thái hỏi lên, Trình Thiết Ngưu đã cao hứng đối với Lý Thái nói: "Lý Thái, đây là Bùi Tịch đưa tới tiền chuộc. Nói cho ngươi cái gì? Ở quân doanh cùng chính quy trường hợp phải gọi Ngụy Vương, bây giờ ngươi hô to tiểu nhân gọi, còn thể thống gì?" Là thông trách cứ đối với Trình Thiết Ngưu nói: "Đại ca, không cần như vậy." Ngũ ca cũng là nhất thời cao hứng. Sau đó ở không có ai thời điểm, chúng ta hay là gọi nhau huynh đệ đi. Lý Thái cười đối với La Thông nói: "Ngụy Vương, chúng ta đã theo như ngươi giao cho. Ở Bùi Tịch đưa tới bạc đồng thời, để hắn đem tể tướng phủ thị vệ mang đi." Từ Lương đi tới Lý Thái trước mặt nói: "Tuy nhiên Lý Thái nói không có ai thời điểm đại gia gọi nhau huynh đệ, thế nhưng La Thông loại người cũng không biết thật như vậy. Dù sao quân thần có khác biệt, cho nên vẫn là xưng hô Lý Thái vì là Ngụy Vương. Vậy tốt, chờ một chút khiến người ta cho 33 trọng thiên đưa đi 1000 lạng. Còn lại giao cái Lục ca bảo quản, làm như quân ta quân phí." Lý Thái đối với Từ Lương nói. Cái này nhưng làm Từ Lương giật mình. Đây chính là đầy đủ 2000 lượng bạc a, để cho mình bảo quản, kia đối chính mình bao lớn tín nhiệm a. Bất quá đồng thời trách nhiệm cũng là tương đồng. "Ngụy Vương, nhiều bạc như vậy để ta bảo quản, ngươi để ta phóng tới nơi nào a?" Từ Lương một mặt làm khó dễ vẻ mặt đối với Lý Thái nói: "Ngươi có thể chuyên môn sắp xếp một phần binh lính làm như thủ vệ không là được rồi? Khó nói ngươi nghĩ suốt ngày đem những bạc này mang ở trên người không được." Lý Thái bất đắc dĩ nói. Đồng thời Lý Thái cũng cảm thấy, nên nghĩ phương pháp để tiền càng thêm dễ dàng mang theo, mà làm dễ nhất phương pháp chính là mở ngân hàng. Bất quá cái này ngân hàng cũng không phải là nói ra liền có thể mở, vậy cần rất nhiều chuẩn bị. Dù sao mỗi một dạng tân sinh sự vật đều cần một cái bị tiếp thụ quá trình, vì lẽ đó thành lập ngân hàng đó là cần thời gian. Ở nơi này cái thời điểm có người báo lại nói 33 trọng thiên châu phượng xí tới, hơn nữa còn mang theo một cái dùng bugua lồng sát muốn tiến quân doanh thấy Lý Thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?